Người chơi hung mãnh, chương 363, bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu ma, Lý Ngang cùng mấy tên đồng đội liếc nhau, không khỏi có chút muốn cười. Tại xa trường trong trò chơi sờ soạng lần mò lâu như vậy, người chơi đều không phải cái gì không am hiểu chiến đấu hàng lởm. Để bọn hắn giống thần bí học giả đồng dạng cử hành lải nhải, nhìn qua liền không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nghi quỹ đoán chừng làm không được. Chém giết cái gì bình thường yêu ma quỷ quái vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chúng ta có thể khu ma, Lý Ngang nghiêm trang đối Carpenter Hoen lâu đài nói. Bất quá nghi quỹ cái gì, có thể muốn dựa theo đông phương phong cách cử hành. Cụ thể khu ma phương thức còn phải chờ chúng ta nhìn thấy vị kia chấp chính quan lại nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Carpenter Hoen lâu đài không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ta đối với vị kia chấp chính quan các hạ công tử cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói mấy tháng trước, hắn từ hải ngoại du học trở về, ngồi thuyền thời điểm tao ngộ gió lốc ác sóng, ngoài ý muốn rơi vào hải dương. Lúc ấy mưa gió nguy cấp, không đợi thủy thủ tiến hành cứu viện, vị công tử kia liền đã biến mất tại bọt nước ở trong. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Không nghĩ tới ngày thứ hai đội cứu viện ở phía xa nào đó phiến trên hoang đảo phát hiện hôn mê bất tỉnh hắn. Loại kia ác liệt tình hình biển phía dưới, cho dù là am hiểu sâu thuật pháp thủy hệ người thi pháp cũng rất khó còn sống sót. Chớ nói chi là vẫn chỉ là người bình thường chấp chính quan công tử. Tất cả mọi người nói đây là nữ vương bệ hạ phù hộ. Bất quá chấp chính quan công tử trở lại Marie về sau, liền thường xuyên làm ác mộng, có chút tinh thần thất thường, còn ở nơi công cộng làm ra một chút quỷ dị, không khéo léo cử động, tỉ như xã giao trường hợp lớn tiếng thét lên, nơi công cộng chạy trần chuồng, hô to cá nhái cá, ma quỷ cái gì. Carpenter Hoen lâu đài lắc đầu, thở dài, từ sau lúc đó, chấp chính quan công tử liền bị giam tại nhà cao cửa rộng bên trong, không còn có đi ra mắt ngoại nhân. Đoán chừng mấy tháng nay, chấp chính quan các hạ suy nghĩ các loại biện pháp đến trị liệu con của hắn đi. Cá nhái nhân ngư, Lý Ngang có chút cảm thấy hứng thú trà sát cái cằm. Tốt à, vị kia chấp chính quan đoán chừng đã tìm không ít người thi pháp hoặc là thần bí học chuyên gia. Lúc này gặp phải chúng ta, tám thành cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Carpenter Hoen lâu đài có chút xấu hổ gật đầu. Ta đoán cũng thế. Tại cái này chuyện cổ tích thế giới, cũng là có người bị bệnh tâm thần. Tỉ như nghề nghiệp mũ tượng. Thế kỷ 18 mũ tượng cần dùng thủy ngân đến xử lý hà ly da lông. Trong quá trình này sẽ hút vào ngậm thủy ngân sương mù, tổn hại chung khu thần kinh, dần dần trở nên điên điên khùng khùng. Trước kia mấy đại vương quốc đối đãi người bị bệnh tâm thần, trên cơ bản là đem bọn hắn cho rằng là ma quỷ phụ thể, sẽ triệt để tước đoạt rơi bọn hắn cơ bản quyền lợi, đem bọn hắn đưa vào nhà giam, chùa chiền, thu nhận chỗ các vùng, cho chúng nó đeo lên còng tay xiềng chân, đem bọn hắn buộc chặt hoặc ném vào bịt kín chật hẹp lồng thú, dùng cầu nguyện, khu ma các loại phương pháp ý đồ chữa khỏi bọn hắn. Rất nhiều bệnh nhân nhịn không quá có thể so với hình phạt khu ma chương trình. Băng tuyết nữ vương phổ biến thống trị về sau, người bị bệnh tâm thần tình cảnh tốt hơn nhiều. Bọn hắn sẽ bị đưa vào hoàn cảnh tốt hơn trại an dưỡng, nhận cứu chữa cũng càng thêm văn minh quan tâm. Bác sĩ cùng xã hội thậm chí cũng sẽ không gọi bọn họ là người bị bệnh tâm thần, mà là đem bọn hắn gọi tinh thần có chỗ khác nhau người. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng xã hội bao dung. Nói thì nói như thế, bất quá chấp chính quan nhi tử thành bệnh tâm thần người bệnh, đây chính là thực sự bê bối. Bài trừ rơi thân phận địa vị trên ảnh hưởng, chấp chính quan mình cũng sẽ không cho phép nhi tử bị giam nhập trại an dưỡng, cùng cái khác tên điên ở cùng một chỗ. Lý Ngang nghĩ nghĩ, đối Carpenter Hoen lâu đài nói, nếu như chúng ta có thể trị hết vị công tử kia ca bệnh tâm thần, chấp chính quan có thể giúp chúng ta thanh ra đại giáo đường, để chúng ta đơn độc thăm viếng, đúng không? Nhà máy chế biến giấy, ông chủ nhẹ gật đầu. Không sai. Lý Ngang cùng đồng đội liếc nhau một cái. Quay đầu nhìn về Carpenter Hoen lâu đài nói. Có thể, người về trước đi thông báo một chút vị kia chấp chính quan thư ký đi. Chúng ta chuẩn bị một chút khu ma nghi quỹ cần vật liệu. Carpenter Hoen lâu đài gật gật đầu. Quay người đi ra cửa phòng. Lúc xế chiều, Marie thành chấp chính quan các hạ Halifax Taylor. Chính Âu phục dày ra địa ngồi ngay ngắn ở nhà mình biệt thự tầng 2 phòng khách trên ghế salon. Hắn là vị dáng người hơi mập nam tử trung niên, giữ lại màu xám bạc tóc ngắn, cái trán cao mà khoát, thẳng trên sống mũi lái đơn phiến con mắt, khuôn mặt không giận tự uy. Ngồi tại bên cạnh hắn thì là tôn quý chấp chính quan phu nhân, tựa như trượng phu của nàng đồng dạng. Ung dung hoa quý chấp chính quan phu nhân Monisa Taylor cũng lộ ra thượng vị giả khí tức. Nhưng nàng kia khóe mắt yêu sầu thương cảm cùng giấc ngủ không đủ, cũng không phải chỉ là đồ trang điểm có thể che giấu. Hai vị đại nhân vật đều duy trì thận trọng mà đạm mạc thái độ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thẳng đến cửa phòng bị thùng thùng gõ vang, chấp chính quan các hạ mới tại tay của vợ trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mời đến. Đi vào là chấp chính quan tư nhân thư ký. Hắn tại chấp chính quan bên tai dỉ tai mấy lần, đạt được cho phép về sau, đi ra ngoài đem mấy tên Đông Phương Tăng Lữ dẫn vào. Không thể không nói, khi nhìn đến những này Đông Phương Tăng Lữ trước tiên, chấp chính quan các hạ xác thực giật nảy mình. Dẫn đầu cái kia Đông Phương người trẻ tuổi, mặc một bộ nhan sắc xinh đẹp màu đỏ cà sa, đầu đội tự mình chế tác bì lư mũ, mũ đường tăng đội. Cái thứ hai đi tới thì là cái người da trắng nam tử trung niên. Trên mặt của hắn dán không biết nơi nào lấy được màu vàng lông ngắn. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một bộ da hổ chế thành quần đùi. Cái thứ ba đi tới thì là người da đen lão hán. Hắn mặc rộng mở rộng rãi áo khoác, phi thường buông thả không bị trói buộc lộ ra hộ tâm lông. Thứ tư thứ năm cái thì là cõng bọc hành lý gốc Latin thanh niên, cùng mặc phá lệ thanh lương quần áo người da trắng nữ tử. Mấy người kia cách ăn mặc, dùng thế giới này mà nói, liền là nguyên thủy tự nhiên, tràn ngập cá tính. Đáng tiếc chấp chính quan cùng thê tử cũng không có đọc qua Tây Du Ký, cũng không thể ghét đến những này trang phục điểm. Người chơi khác ngược lại là ghét đến, nhất là bốp còn cường lực kháng nghị qua mình tại sao muốn cosplay ly thành chư bát giới. Hắn cảm thấy mình lần nữa nhận lấy một loại nào đó tuyệt không thể tả kỳ thị. Cái này một kháng nghị, cuối cùng bị Lý Ngang lấy. Chỉ có mặc thành dạng này, bọn hắn mới có thể cảm thấy chúng ta là thật là có bản lĩnh. Làm lý do cho bác bỏ, tựa như Lý Ngang dự liệu như thế. Chấp chính quan tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vẫn là quyết định đứng dậy, hướng những này hình thù cổ quái tăng lữ nhẹ gật đầu. Mà Lý Ngang cũng tại thư ký dẫn kiến phía dưới, giới thiệu mình mấy vị đồ đệ. Vị này, Đao Ca đại sư, không biết ngươi dự định áp dụng biện pháp gì đến trị liệu con của ta? Có lẽ là ái tử sốt ruột. Chấp chính quan phu nhân chăm chú nắm chặt chồng mình cánh tay, trực tiếp hỏi. Ngô, Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, nghiêm trang nói, chúng ta Đông Phương Khu Ma bình thường áp dụng vọng văn vấn thiết bốn loại phương pháp. Nhìn theo ngũ sắc, nghe thứ năm âm, hỏi hắn muốn ngũ vị, xem bệnh hắn thốn khẩu, lấy chi kỳ bệnh, lệnh lang chữa bệnh phương án, cho chúng ta gặp qua hắn tình huống cụ thể về sau, mới có thể ra kết luận. Cách chương.